Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 142, 142. Chương 142 vì y giết người. Tụ tiên lâu bách hoa điểu khung trên đỉnh. Lâu tiêu phụ mờ u bàn tay sau. Một đầu tóc đỏ bị phất quá gió lạnh thổi bay. To rộng góc áo cũng theo gió nhẹ dương, nhìn điện chủ cao ngạo tiêu sái dày rộng bóng dáng. Lộc ưng căn bản đoán không ra. Chủ tử là muốn cùng cô nương chơi cái gì? Nguyên tưởng rằng điện chủ làm cô nương thượng tụ tiên lâu vùng cấm là vì thấy nàng. Nhưng điện chủ lại ở cô nương bước lên lầu ba. Xoay người mở cửa sổ rời đi còn chưa tính. Thế nhưng chỗ ngoặt bước lên mái nhà. Đứng ở khung trên đỉnh đều đãi nửa canh giờ. Hắn còn không có muốn chạy, cô nương ở lầu 22 người phòng. Điện chủ đứng ở mái nhà thượng cũng nhìn không thấy cô nương thân ảnh a, nàng hôm nay đi luyện đan. Thương hội, điện chủ rốt cuộc có động tĩnh. Lộc ưng chạy nhanh trả lời. Điện chủ, cô nương hôm nay đi luyện đan thương hội, đã xảy ra cái gì? Lâu tiêu thấy tiểu nha đầu dùng bữa thời điểm. Tâm tình cũng không dai. Là ai dám chọc giận nàng? Lộc ưng nhíu mày. Từ điện chủ phân phó muốn siêu tập cô nương mỗi ngày tình huống bắt đầu. Cô nương bên người lập tức an bài tôn võ thuộc hạ theo dõi. Nhưng điện chủ cũng đều không phải là. Mỗi ngày đều hỏi thăm cô nương sự. Trước đoạn nhật tử cô nương vào huyết chi cốc. Điện chủ liền đem theo dõi ở cô nương bên người tôn võ rút về. Huyết chi cốc kiểu gì hung hiểm nơi. Điện chủ rút về tôn võ hành vi cũng làm lậu ưng thực khó hiểu, nhưng biết được cô nương bình an từ huyết chi cốc ra tới sau. Điện chủ lại đem tôn võ điều khiển đến cô nương bên người đi theo. Khó hiểu, thật sự nan giải. Lâu tiêu xoay người nhìn thẳng lậu ưng. Hắn như thế nào không có trả lời. Lậu ưng chạy nhanh phản ứng lại đây. Trả lời, cô nương hôm nay đi luyện đan thương hội. Cùng phân hội luyện đan sư nổi lên xung đột, rồi sau đó tên kia luyện đan sư cũng bị lôi thành phân hội hội trưởng cấp lui, người nào? Lôi thành phân hội một người ngũ phẩm luyện đan sư, lần này luyện đan thương hội bài vị tranh tài lôi thành phân hội thay thế bổ sung danh sách lâu. Tiêu trầm hạ sắc mặt, ở biết được tiểu nha đầu sẽ luyện đan tình báo khi hắn chấn kinh rồi nửa ngày. Không nghĩ tới tiểu nha đầu còn chủ động báo danh vào luyện đan thương hội. Lý do chỉ có một, chính là vì thu hoạch miễn phí luyện đan dược liệu. Nhiên lôi thành phân hội hội trưởng dùng biện pháp gì đem tiểu nha đầu lừa tới tham gia bài vị chiến. La sát minh điện không điều tra ra tới, nhưng lấy lâu tiêu đối tiểu nha đầu hiểu biết. Định là bởi vì hội trưởng cho thứ tốt hối lộ nàng. Nàng mới đồng ý tham gia bài vị chiến, thật là cái ái ham món lợi nhỏ tinh nha đầu, phái người đem. Hắn giết, là, Lộc ưng dứt lời chuẩn bị rời đi, rồi lại bị điện chủ cấp gọi lại. Từ từ, lâu tiêu ngay sau đó hỏi đến, ngươi như thế nào đem bản tôn cho nàng tạp, làm được như vậy xấu. A, Lộc ưng oan uổng a, điện chủ đại nhân, tạp không phải thuộc hạ làm, là quả đào. Thuộc hạ chỉ cùng hắn nói tạp là đưa cho cô nương, Lộc ưng đi theo ở chủ tử bên người. Đem nhiệm vụ truyền xuống đi, liền giao cho La Sát Minh Điện mặt khác cấp dưới đi làm. Cấp cô nương khách quý tạp không chỉ có nhan sắc tục khí, còn chế tác không mỹ quan, cùng Lộc ưng một chút quan hệ đều không có. Lâu tiêu chừng mắt nhìn Lộc ưng liếc mắt một cái, toàn La Sát Minh Điện thành viên đều biết. Quả đào thân là một đại nam nhân lại yêu tha thiết hồng nhạt. Ngay cả giao cho hắn quản chế mấy chỗ phân điện, đều lấy hồng nhạt vì màu gốc trang trí chất phấn sở hữu gạch. Ngói gạch, tường đá, điện chủ, thuộc hạ có thể đi giết người sao? Lộc ưng muốn chạy nha, lâu tiêu đi xuống liếc mắt một cái. Nghĩ đến nàng bị ủy khuất, yêu nghiệt tuấn dung không tự chủ được nhiều vài phần âm trầm, giết lúc sau thi thể ném đi bạo phơi. Ngươi lại hồi phân điện, đem nhà kho tồn trữ dược liệu hết thảy đưa tới tụ tiên lâu, là. Lộc ưng thầm than điện chủ này muốn triển khai tân một vòng mãnh công a. Hết chương.